Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 713, như có kiếp sau. Nguyện làm phi thiền, cha Fanga lo nghe Gromas lời nói này về sau, đem tầm mắt của mình từ Gromas trên thân cho rời đi. Hắn nằm tại âm u ẩm ướt trên mặt đất, dùng trống rỗng con mắt nhìn xem lồng giam đỉnh chóp vách tường. Sau một hồi lâu, hắn khóe miệng giật giật, người biết loại kia đã mất đi hết thảy đau đớn sao? Gromas, ta sinh ra ở Bắc Hải một cái giàu có quốc gia. Quốc gia kia gọi là Flevon, được xưng là màu trắng thành trấn. Ta từng nắm giữ một cái hạnh phúc lại mỹ mãn gia đình. Cha mẹ của ta là bác sĩ, không chỉ có thu nhập không sai, tại trên thị trấn còn có phần bị tôn trọng, ta còn có một cái xinh đẹp vừa đáng yêu muội muội. Giấc mộng của ta là trở thành một cái bác sĩ, mà nếu như không có xuất hiện cái kia như địa ngục nhân gian thảm kịch, ta xác thực cũng vốn nên kế thừa gia nghiệp trở thành một cái được người tôn kính bác sĩ mới đúng. Cha Fanga lo nhẹ giọng nói nhỏ, Gromas chỉ là đứng tại nhà giam ngoài cửa, lẳng lặng lắng nghe cha Fanga lo tự bạch, bởi vì có lẽ đây cũng là hắn một lần cuối cùng tới gặp cha Fanga lo cùng một lần cuối cùng nghe. Hắn nói, nhưng vận mệnh tổng là ưa thích cùng người nói đùa. Có lẽ cái kia đáng chết nữ thần căn bản cũng không có chú ý tới. Nàng mỗi cùng phàm nhân mở một lần trò đùa, mang đến liền là một trận từ đầu đến đuôi tai nạn. Amberlit mang cho Flevon hết thảy phồn vinh quý trọng kim loại, cuối cùng cũng cướp đoạt Flevon hết thảy. Đường quốc nhà bắt đầu hỗn loạn thời điểm, cha mẹ của ta làm bác sĩ, đang cố gắng nghiên cứu thế nào tài năng phá giải cái này Haku Elbayo. Thế nào mới có thể trị tốt cái này Haku Elbayo, mặc dù cuối cùng đều không có thể được đến đáp án. Nhưng là, bọn hắn xác định Haku Elbayo là sẽ không truyền nhiễm đi ra. Đây chẳng qua là một loại kim loại trúng độc mà thôi. Nhưng hết lần này tới lần khác, chính phủ thế giới che giấu chân tướng. Hết lần này tới lần khác, chung quanh quốc gia đối với chúng ta tràn đầy thành kiến. Lấy ngăn chặn, virus truyền bá, chính nghĩa tên. Xung quanh nước láng giềng đối Flevon tiến hành vũ lực trấn áp. Ta 10 tuổi thời điểm, đã nhìn thấy này nhân gian địa ngục a. Gromas, hỏa diễm thôn phệ hết thảy. Ta nhìn tận mắt được người tôn kính. Tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, còn đang cố gắng muốn nghiên cứu ra trị liệu Haku Elbayo phương pháp phụ mẫu. Bị mặc nặng nề cách ly phục vũ trang binh sĩ bắn giết tại trong bệnh viện. Ta chính mắt thấy ta cái kia xinh đẹp vừa đáng yêu muội muội bị đại hỏa từng điểm thôn phệ. Nàng cái kia thống khổ tiếng kêu rên. Ta vĩnh viễn đều không biện pháp lãng quên. Ta biết, người cũng có một người muội muội a. Cái loại cảm giác này, người thừa nhận được sao? Gromas, cha Fanga lo trong hai mắt chảy ra hai hàng bi thống nước mắt. Cũng không có nhìn xem Gromas, vẫn như cũ là nhìn xem cái kia lồng giam đỉnh chóp. Mở miệng dò hỏi, sau một hồi lâu, Gromas mở miệng nói ra. Thẳng thắn nói, ta không thể thừa nhận. Ngô là đâu? Đó là thế gian tàn khốc nhất thanh âm, như là ác cũng bình thường, dây dưa ta cả ngày lẫn đêm, để cho ta căn bản là không có cách ổn định lại tâm thần ngủ ngon giấc. Cha Fanga lo nhẹ giọng mở miệng nói ra, mà Grummas nhìn một chút tiểu tử này cái kia nồng đậm mắt quầng thâm. Cũng là không tự chủ được tại thầm nghĩ nói, nguyên bản còn tưởng rằng đó là cá tính của ngươi đâu. Nguyên lai là thống khổ căn nguyên sao? May mắn chính là ta xen lẫn trong thi thể. Thoát đi Flevon, trở thành cái này màu trắng thành trấn duy nhất người sống sót. Bởi vì cha mẹ là bác sĩ nguyên nhân, cho nên ta cũng đều sớm rất biết rõ mình chỉ còn lại có 3 năm 02 tháng tuổi thọ. Bất quá đối với khi đó ta tới nói, đây là không quan trọng sự tình. Sinh cùng tử ta đều có thể thản nhiên đối mặt. Duy chỉ có cái này đáng chết thế giới. Ta muốn hủy diệt rơi. Duy chỉ có những cái kia đáng chết nhân loại. Ta muốn hủy diệt. Cho nên ta tìm được tại Bắc Hải Don Quixote gia tộc. Muốn gia nhập Doflamingo dưới cờ. Tại trong vòng 3 năm. Giết chết càng nhiều người. Nếu như nói. Hiện tại ta là bị cừu hận cho cắn nuốt ra hỏa. Cái kia ngay lúc đó ta. Liền là lần đầu tiên xa vào đến cừu hận này vòng xoáy bên trong. Cha Phan Ga Lo nằm ở nơi đó tự nhủ. Ta biết một cái tu nữ. Nàng cũng thảm chết tại Flevon bên trong. Bất quá nàng từng nói cho ta biết một câu. Cái kia chính là trên cái thế giới này cũng không có tuyệt vọng. Tràn ngập lòng từ bi cứu rỗi chi quang. Nhất định sẽ giáng lâm tại trên người chúng ta. Có lẽ cái kia tu nữ là nói nàng tín ngưỡng một vị nào đó thần linh a. Nhưng có lẽ câu nói này còn có một nửa là thật. Cái kia chính là cứu rỗi chi quang thật tồn tại. Corazon tiên sinh, cũng chính là trong miệng các người Rosinante. Hắn xuất hiện ở ta cái kia hắc ám trong đời. Dùng cái kia tràn đầy lòng từ bi cứu rỗi chi quang. Đánh nát trên người ta cừu hận gông xiềng. Quét hết ta nhân sinh bên trong hắc ám. Đem ta từ cái kia cừu hận vòng xoáy bên trong cho kéo tách rời ra. Đây đối với tu nữ tới nói. Có lẽ liền là thần tích a. Mà với ta mà nói. Corazon tiên sinh chính là ta thần. Cha Phan Ga Lo trong mắt lộ ra một cỗ hoài niệm thần sắc. Trên mặt biểu lộ cũng biến thành nhu hòa xuống tới. Chuyện về sau, ngươi đều biết. Chúng ta tại Bắc Hải Minion đảo bên trên bị các ngươi bắt được. Tại các ngươi trên thuyền bị giam giữ rất nhiều năm. May mà cuối cùng cùng một chỗ về tới hải quân bên trong. Kỳ thật ta rất căm hận chính phủ thế giới. Cho nên vốn không muốn gia nhập hải quân. Nhưng vì Corazon tiên sinh, ta vẫn là buông xuống cừu hận trong lòng. Chính phủ thế giới có lẽ là bẩn thỉu, nhưng ít ra hải quân đúng là đại biểu cho chính nghĩa, không phải sao? Cha Phan Ga Lo nhẹ giọng hỏi, mà Gamamas đang nhìn ra hỏa này biểu lộ về sau. Cũng là theo chân nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, không sai. Chính phủ thế giới bên trong người đều là một chút đáng chết hỗn đản. Hải quân bên trong người mặc dù cũng là như thế, nhưng là chí ít bọn hắn còn biết cái gì gọi là thiện ác. Đi sự tình cũng trên cơ bản đều là đang chủ trì cái này phổ thế giá trị bên trong, chính nghĩa. Nha, mặc dù ta không thế nào tán thành mà thôi. Ha ha ha, có lẽ vậy, ngươi không có làm qua hải quân. Cho nên người chắc chắn sẽ không nhận đồng. Ta làm qua hải quân. Cho nên ta rất rõ ràng. Bọn hắn là một đám chính nghĩa sứ giả không sai. Corazon tiên sinh là Sengoku nguyên soái, lão nguyên soái con nuôi. Nhờ phúc của hắn, ta tại hải quân bên trong tiền đồ cũng rất tốt. Tại hải quân trong đoạn thời gian đó, thật là phi thường khoái hoạt. Có thể cùng Corazon tiên sinh cùng một chỗ vì chính nghĩa hành động. Vì cứu vớt càng nhiều giống như ta bi thảm ra hỏa mà cố gắng. Mỗi đánh bại một đám hải tặc, liền đại biểu cho ta lại cải biến một chút may mắn đám ra hỏa cái kia nguyên bản nên xui xẻo tương. Lai, cái kia đoạn hải quân thời gian bên trong, ta có đôi khi đều đang nghĩ, có lẽ ta có thể trở thành hải quân đại tướng thậm chí nguyên soái. Từ đó lấy tay chậm rãi cải biến cả cái chính phủ thế giới. Cha Phan Ga Lo nhẹ giọng mở miệng nói ra. Trong giọng nói tràn đầy hoài niệm cảm giác. Mà Gromas thì cười một cái nói. Cái kia ngươi cái tên này thật đúng là tràn đầy tín niệm đâu. Đó là bởi vì trên người của ta chiếu cứu rỗi chi quang. Đặc Lạp Pháp thêm lo đột nhiên trầm giọng mở miệng nói như thế. Ngay sau đó. Nét mặt của hắn biến dữ tợn lên, trong hai mắt lóe ra hào quang cừu hận, nguyên bản cái kia hoài niệm khí tức cũng tất cả đều trong nháy mắt từ trên người hắn biến mất. Không thấy, hỏa quyền Pogger D, A, T. Thế nhân đều biết, hắn là vua hải tặc nhi tử, nhưng lại không có ai biết, hải quân đến cùng là như thế nào xác nhận điểm này. Là Corazon tiên sinh, là hắn vì hải quân làm ra loại này cống hiến, mà kết cục sau cùng, lại là hắn bị Doflamingo cái kia lãnh huyết tàn khốc đao phủ. Giết chết tại Nam Hải cái kia đã không tồn tại nữa tên là Batterilla đảo ơ thường. Từ cái kia ngay từ đầu, trên người ta cứu rỗi chi quang liền bị cướp đoạt. Don Quixote Doflamingo, hắn là lại một lần nữa phá hủy ta có hết thảy kẻ cầm đầu. Grommor Grommas, hắc ám cũng không đáng sợ. Đáng sợ là nguyên bản đi ra hắc ám người, lại một lần nữa bị hắc ám thôn phệ a. Mà hết lần này tới lần khác, lần này, không có, thần, tới cứu ta đi ra ngoài. Người hỏi ta vì sao lại bị cừu hận vòng xoáy thôn phệ. Người hỏi ta vì cái gì không dựa theo Corazon tiên sinh ý nghĩ. Tại hải quân bên trong tiếp tục sinh hoạt, cha Fanga lo bỗng nhiên từ dưới đất ngồi dậy thân đến, sau đó lại đứng lên, đi tới lồng giam bên cạnh. Mang theo ô uế cùng vết máu hai tay bỗng nhiên bắt lấy lồng giam hàng rào. Nhìn xem Grommas lớn tiếng chất vấn gào thét. Nhìn xem cha Fanga lo bộ dáng này. Grommas cũng không nói lời nào. Mà cái kia gần như điên cuồng cha Fanga lo lại lần nữa a hô to. Bởi vì ta là nhân loại a. Là nhân loại, liền sẽ có lấy đủ loại tình cảm. Là nhân loại liền sẽ rất yếu đuối. Là nhân loại lời nói, sẽ điên mất, không phải chuyện rất bình thường sao? Từ Corazon tiên sinh chết đi một khắc kia trở đi, ta chính là một cái thuần túy nhất bất quá nhân loại. Một cái bỏ đi hết thảy, lấy cừu hận làm căn bản mà đi sống tạm tại cái này đáng chết thế đạo bên trong bình thường nhân. Loại mà thôi, điên cuồng hò hét cùng chất vấn một lần về sau. Cha Fanga lo lạnh ngửa đầu trùng điệp một lần nữa ngã xuống hắn vừa rồi chỗ nằm cái kia âm u mặt. Đất ẩm ướt bên trên. Sau đó cuồng loạn cười lớn hỏi. Ha ha ha ha ha ha. Nghe xong đây hết thảy. Grommor Grommas, ngươi nói cho ta biết. Ta đã làm sai điều gì sao? Vì cái gì vận mệnh của ta sẽ tàn khốc như vậy? Tràn ngập lòng từ bi cứu rỗi chi quang. Nếu như từ vừa mới bắt đầu liền chưa từng xuất hiện. Nếu như tính mạng của ta liền dừng lại tại lúc 13 tuổi liền chết đi. Nếu như năm đó ta không có còn sống rời đi Flevon lời nói. Có phải hay không liền may mắn rất nhiều đâu. Ngươi nói ta không có tránh thoát cái này gồng xiềng của vận mệnh. Nói không sai, ta cuối cùng vẫn không có thể kiếm thoát. Nhưng là Grommas à. Ngươi trông thấy đằng sau ta cái kia bị bẻ gãy máu me đầm đìa cánh sao? Ta đã từng cố gắng muốn tránh thoát gông xiềng, tự do đi bay lượn a. Ta, cha Fanga de Waterlo, đến cùng đã làm sai điều gì? Ngươi nói cho ta biết a. Nhìn xem điên cuồng không ngừng chất vấn mình cha Fanga lo, Grommas từ trên thân lấy ra một điếu xì gà, cắn lấy ngoài miệng về sau. Mở miệng hỏi, muốn tới một cây sao? Grommas cái này tùy ý một câu. Tựa hồ cũng đánh thức cha Fanga lo. Để cái kia nguyên bản điên cuồng cảm xúc cũng từ từ tiêu tán xuống dưới. Nhẹ giọng cự tuyệt nói. Không cần, có đúng không? Grommas nói nhỏ một câu. Sau đó đã lâu từ trên thân lấy ra một cây diêm đến đốt lên ngoài miệng cắn xì gà. Tiếp lấy đem cái kia diêm nhét vào lồng giam mặt đất nước trong hầm. Rít một hơi thật sâu khí. Chậm rãi phun ra. Tận đến giờ phút này. Grommas mới mở miệng lần nữa nhẹ giọng nói ra. Muốn nói đã làm sai điều gì? Trong mắt của ta lời nói. Cha Fanga lo. Ngươi sai liền sai tại. Không đủ mạnh a. Thật đúng là giống như là phong cách của ngươi đâu. Đáng chết hỗn đản. Cha Fanga lo khi nghe thấy Grommas lời này về sau, thấp giọng mắng một câu. Grommas cũng không có phản bác cái gì, chỉ là lẳng lặng ở nơi đó hút xì gà. Nhìn xem cha Fanga lo, không có mở miệng nói chuyện, trầm mặc cứ như vậy tràn ngập tại cái này lồng giam bên trong. Sau một hồi lâu, Gromas đem trong tay xì gà cũng cho hút xong. Tiếp lấy Gromas đem cái kia mang theo hỏa tinh tàn thuốc nhét vào bước chân. Một cước dẫm diệt về sau, mở miệng nói ra, nếu có kiếp sau, nguyện người có thể tránh thoát gồng xiềng của vận mệnh, trở thành một cái có thể tự do bay lượn tại bên trên bầu trời chim nhỏ. Lo, người tiểu quỷ này, vĩnh biệt. Sau khi nói xong, Gromas cuối cùng nhìn cha Fanga lo một chút, liền xoay người hướng phía nhà giam bên ngoài cửa phòng đi. Coi như Gromas nhấc tay nắm lấy cái kia chốt cửa, chuẩn bị mở cửa phòng thời điểm, cha Fanga lo lại mở miệng lần nữa nói chuyện. Về cả đời này mặc dù ngắn ngủi, nhưng lại có thể bay lượn tại chân trời, uống ngọt chi chất mật, như có kiếp sau, liền để ta khi một cái phi thiền tốt. Gromas, mặc dù ngươi là hỗn đản, nhưng là ngươi nói không sai. Tại cái này tàn khốc thế đạo bên trong, ta duy nhất làm sai liền là ngươi nói sự kiện kia. Không đủ mạnh a. Cha Fanga lo mang theo một cỗ tựa hồ giải thoát rồi cảm khái ngữ khí. Đối Gromas bóng lưng nói ra, Gromas cũng không có mở miệng nói chuyện, chỉ là khóe miệng đã phủ lên một vòng ý cười. Sau đó nhẹ nhàng xoay mở cái này cửa phòng, đi ra ngoài, sau đó mới nói nhỏ nói ra, vậy liền chúc ngươi kiếp sau may mắn. Phi thiền tiểu quỷ, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?